Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, chính văn chương 65. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhị công chúa, Hoàng thượng cho mời, Mục Vân Giao cùng Vân Thanh Nguyệt mới vừa trở lại Vân Nguyệt Cung. Mục Lăng Phong liền phái người tới. Bất quá lần này tới người đối Mục Vân Giao hiển nhiên nhiều vài phần tôn trọng. Không bằng Đinh Nhị Hỉ như vậy tùy ý. Vị này công công, xin hỏi Hoàng thượng tìm Vân Giao có chuyện gì? Vân Thanh Nguyệt trước một bước mở miệng hỏi. Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tài là hầu hạ Hoàng thượng tân nhân. Kêu ta tiểu phương thuốc liền có thể. Sự tình là cái dạng này. Tam công chúa trở về lúc sau, liền nháo muốn tự sát. Nói là trong sạch bị hủy, vô mặt tái kiến người. Hoàng thượng nói, nếu chuyện này là nhị công chúa gây ra, liền giao từ nhị công chúa xử lý. Tiểu phương thuốc đầu tiên là đối với Vân Thanh Nguyệt cung kính, mà hành lễ, mới mở miệng hướng các nàng nói. Vân Giao xử lý, Vân Thanh Nguyệt nhăn nhăn mày. Không biết Mục Lăng Phong trong hồ lô ở bán cái gì dược. Nói cho Mục Thiên Vũ. Muốn chết thì chết nhanh lên, không ai ngăn đón nàng, nếu là không biết chết như thế nào, ta không ngại giúp nàng một phen, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Theo sau như là nghĩ đến cái gì dường như, lại bổ sung nói, đi thôi, nếu nàng đã chết, nhớ rõ tới nói cho ta một tiếng. Tiểu phương thuốc nghe thấy Mục Vân Giao nói, vẻ mặt kinh tủng, vội vàng đem xin giúp đỡ ánh mắt phóng tới Vân Thanh Nguyệt trên người. Đi thôi, Vân Thanh Nguyệt nghe thấy Mục Vân Giao nói. Cũng là khóe miệng vừa kéo. Bất quá nếu Mục Lăng Phong muốn đem họa thủy hướng Vân Giao trên người dẫn, hắn liền muốn chuẩn bị tốt khả năng có hậu quả. Là, nô tài cáo lui, tiểu phương thuốc khóc tang một khuôn mặt. Phảng phất đã nhìn đến tiền đồ là một mảnh hắc ám. Còn có một phen máu chảy đầm đìa đại khảm đao đang ở dương nanh múa vuốt về phía hắn múa may. Vân Giao, hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Vân Thanh Nguyệt sờ sờ Mục Vân Giao đầu nói. Không cần, có ruồi bọ, vô pháp nghỉ ngơi, Mục Vân Giao lắc lắc đầu nói. Cũng là, vậy cùng mẫu thân tâm sự thiên đi. Vân Thanh Nguyệt đầu tiên là có chút trố mắt, theo sau mới phản ứng lại đây Mục Vân Giao chỉ chính là cái gì. Quả nhiên, Mục Vân Giao cùng Vân Thanh Nguyệt mới vừa ngồi xuống không lâu. Liền có một đám người khí thế hưng hực mà đi tới Vân Nguyệt cung cửa. Mục Vân Giao tập trung nhìn vào, người tới còn rất náo nhiệt, Mục Thiên Tuyết, Mục Thiên Vũ, Tiết Cơ, Lâm Vũ Nhu, Mục Lăng Phong, này một đám đều đầy đủ hết. Nhị công chúa, ngươi hay không quá mức khinh người quá đáng. Một tay đỡ Mục Thiên Vũ Lâm Vũ Nhu đi lên trước nói. Không biết ta nơi nào khinh ngươi. Mục Vân Giao câu môi hỏi, ngươi, ngươi giữa xé rách Thiên Vũ quần áo, làm Thiên Vũ trong sạch quét rác, này không tính khi dễ sao? Lâm Vũ Nhu đầu tiên là nhìn mắt Mục Lăng Phong, kêu hắn cũng không phản ứng, trong lòng một trận tức giận, trên mặt lại không có dị sắc, như cũ là một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Không tính, Mục Vân Giao không chút do dự một mụn trả lời nói. Mục Vân Giao, ngươi, khinh người quá đáng, vẫn luôn ở khóc để Mục Thiên Vũ ngẩng đầu, chỉ vào Mục Vân Giao lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mục Vân Giao cười lạnh một tiếng nói, Vân Thanh Nguyệt vẫn luôn đứng ở Mục Vân Giao trước người, lấy một cái người bảo vệ tư thái tự cho mình là. Mục Vân Giao phát hiện Vân Thanh Nguyệt động tác, trong lòng lại là ấm áp. Phụ hoàng, ngươi xem nàng nói chính là nói cái gì? Ngươi phải vì Thiên Vũ làm chủ a. Mục Thiên Vũ thấy chính mình đánh không lại Mục Vân Giao, khóc lóc bổ nhào vào Mục Lăng Phong trước mặt nói. Tam hoàng muội, ngươi lần này làm thật sự có chút quá. Mục Thiên Tuyết ở một bên cũng là nhíu lại mày nói. Đúng vậy, thần thiếp cũng cảm thấy tam công chúa lần này làm được là có chút quá phận, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.